Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1016 Tiên Tri Tam. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, nhân sâm bảo bảo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo nấm thối lui đến một bên, phát hiện là mắng biến yêu tộc vô địch thủ Cù Long đại nhân. Chung quanh yêu cùng người đều mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên, liền tháp lâu Lý Chính Tử. Cấp yêu lấy máu cóc đầu đều ném xuống yêu chạy ra. Cả kinh cái kia yêu hai mắt trừng to, nhìn xem đổ máu không ngừng tay, nhìn nhìn lại bên ngoài, không biết làm sao, có thể trở thành nấm cộng sinh long. Này Cù Long thập phần không đơn giản, hắn đó là năm đó đi theo Ngao Quyển cùng nhau. Từ Thanh Long giới chạy ra tới tiểu Cù Long, lúc trước hắn từ nhỏ đi theo nhân tộc tu sĩ, toàn tâm tín nhiệm, cuối cùng lại chịu khổ phản bội, làm hại cùng tộc thương vong vô số, bị Ngao Quyển đưa tới yêu tộc lúc sau yên lặng rất dài một đoạn. Thời gian, thẳng đến Bạch Cửu U xuất hiện, mang theo hắn cùng đi giải phóng Long tộc, hắn khúc mắc mới tính hoàn toàn mở ra. Lúc sau toàn bộ Long tính cách đều thay đổi, bởi vì hắn trước sau nhớ rõ Cửu U đại nhân nói với hắn. Qua nói, cùng với khó xử chính mình, không bằng buông Long tộc tố chất, tận tình nổi điên, ai nói có hại là phúc, hắn liền đem phúc khí tắc ai trong miệng. Làm Long, thống khoái quan trọng nhất, Lộc Linh nhe răng nhếch miệng mà bò dậy, hắn còn không có tới kịp giải thích một vài. Cù Long liền trước mở miệng, Lộc đại nhân, tuy rằng ngươi xuẩn, nhưng là ngươi có thể kiên trì vẫn luôn làm chính mình. Ta rất vì ngươi cao hứng, Lộc Linh ngẩn ra, ngươi mắng ta, Cù Long cười, ta ở khen ngươi, nhìn xem ngày này một thân da lông bảo dưỡng. Chậc chậc chậc, thật là bên yêu vô pháp với tới hậu a. Không hỏi tự rước, chính là Lộc tộc lễ nghĩa sao? Đối mặt Cù Long, Lộc Linh chột dạ lại khiếp đảm sờ sờ cái mũi liền chuẩn bị chạy, thu rác rưởi cũng không có tới. Ngài chạy cái gì a? Lộc Linh hai mắt rưng rưng, bụng mặt cướp đường chạy như điên. Hắn chẳng qua là tưởng có được một cái chính mình tiên tri. Vì cái gì như vậy khó? Thiên đạo bất công, ai nha? Lộc Linh một chút phát gục trên mặt đất, rơi máu mũi chảy ra, nghiến răng nghiến lợi hướng lên trời trừng. Cảm giác hắn bạch trạch huyết mạch mất đi hiệu lực, gần nhất xui xẻo tột cùng. Thiên đạo khụ, anh minh, ta còn không có khai giọng đâu, không một cái có thể mắng, không thú vị. Cù Long buông tay chiều chung quanh đảo qua, sở hữu yêu đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ bận rộn bộ dáng từng người tản ra. Ai cũng không dám cùng Cù Long đối diện, sợ hắn lão nhân ra khai giọng cuồng dỗi, mấy năm nay bị Long tộc tức chết yêu không ít. Tức chết người cũng không ít, hiện tại toàn tu chân giới đều đã biết, đánh Long trước cấm ngôn. Không cấm ngôn phải thua. Đám người tản ra, nhân sâm bảo bảo cũng trộm chạy. Cù Long thay đổi phó ôn hòa bộ dáng, cười tủm tỉm mà ngồi xổm ở nấm trước mặt, nấm bảo. Cùng ta trở về đi, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, không thể ở bên ngoài chạy loạn Nga tương đương, nấm lắc đầu lui ra phía sau. Ta không cần, ta muốn đi bên ngoài rèn luyện. Ta phải làm tiên chi nhất tộc mạnh nhất chi. Cù Long nhíu mày, dưỡng tiên chi thủ tục điều thứ nhất liền quy định, không thể mạnh mẽ vi phạm tiên chi ý nguyện, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi một hai phải sấm đúng không? Hành, tự gánh lấy hậu quả đi. Cù Long mày giãn ra, tiếp tục cười tủm tỉm mà dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói. Kia hảo a. Ta có thể bồi ngươi cùng đi du lịch, chính là đâu, sở hữu mới vừa hóa hình tiểu yêu đều yêu cầu tiến hành trong khi một năm an toàn tri thức huấn luyện. Sau đó khảo hạch thông qua mới có thể rời đi, ta đi cho ngươi báo danh hảo sao? Nấm dầu dĩ gật đầu, mãn nhãn chờ mong, nó mơ hồ nhớ rõ. Nhân tộc thực hảo chơi, chờ đến xong xuôi các loại thủ tục. Cù Long đưa nấm đi thanh khâu hồ tộc đi học. Nấm thế nhưng thấy được phía trước gặp được 5 đuôi hồ ly có Tô Tiểu Tiểu, rừng đào. Sở hữu tiểu yêu đều khoanh chân ngồi, liền có Tô Tiểu Tiểu đứng. Nấm biết, nàng là mông đau ngồi không dưới, nàng đào không phải tới đi học, mà là bị phạt đảm đương giáo cụ. Cho đại gia biểu thị nhân tộc người xấu đều là cái dạng gì, phụ trách đi học cũng đều là hồ tộc. Từ các góc độ, thâm nhập giảng thuật ở nhân tộc du lịch yêu cầu chú ý hạng mục công việc, trừ bỏ cơ sở an toàn chi. Thức ở ngoài, còn có phòng lừa gạt diễn luyện, cho bọn hắn mang đi một cái khác địa phương. Trên đường lão sư có việc làm cho bọn họ tại chỗ chờ đợi. Có Tô Tiểu Tiểu giả thành một cái hòa ái yêu bà. Nói muốn thỉnh bọn họ hỗ trợ, kết quả hơn 30 cái mới tới tiểu yêu. Toàn quân bị diệt, có Tô Tiểu Tiểu cho bọn hắn đẩy trong hồ phao. Ở bên cạnh chống nạnh cuồng tiếu, này một khóa. Nấm học xong, thành niên yêu, đặc biệt là cao giai yêu. Tuyệt đối sẽ không tìm tiểu yêu hỗ trợ. Trừ cái này ra, bọn họ còn có cái gì biểu diễn khóa, muốn cho tiểu yêu nhóm học được các loại bắt chước các loại loại hình người, hoàn mỹ dung nhập nhân tộc bên trong, làm được đại ẩn ẩn với thị, như thế mới có thể chiều sâu du lịch. Nấm ở đi học trong lúc may mắn đụng tới quá một lần Ngao Quyển đại nhân. Ngao Quyển đại nhân giả dạng làm có Tô Tiểu Tiểu bộ dáng, lại một lần đem rừng đào cấp tạc. Cuối cùng thật sự có Tô Tiểu Tiểu ăn một đốn đánh, Thiên Hồ đại nhân đánh xong vài thiên. Phát hiện có Tô Tiểu Tiểu khóc đến không đình, vẫn luôn nói không phải nàng, không phải nàng, không giống trước vài lần đánh xong biến thành thật, Thiên Hồ đại nhân lúc này mới giác ra không thích hợp tới, thông qua dấu vết để lại, phát hiện là Ngao Quyển làm, cùng Ngao Quyển đại nhân so sánh với có Tô Tiểu Tiểu kỹ thuật diễn kém rất nhiều, thường xuyên thu không được nàng đuôi cáo, hồ ly vốn dĩ liền đa nghi. Tự kia lúc sau, toàn bộ hồ tộc đều nghi thần nghi quỷ, hoài nghi bên người hồ là Ngao Quyển đại nhân giả trang. Ở Thanh Khâu đi học này một năm, Cù Long mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đón đưa, nấm cũng thực vui vẻ, nhận thức không ít tiểu yêu bằng hữu. Cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, này đoạn thời gian xua tan nó ở cảnh trong mơ vĩnh vô thiên nhật hắc ám, làm nó cảm giác thế gian này hết thảy đều rất tốt đẹp. Muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, thẳng đến lần đầu tiên tham gia cơ sở an toàn tri thức khảo hạch, nấm mới biết được cái gì kêu chí ám thời khắc. Người bằng hữu bị kim đan tu sĩ bắt đi. Chúc cơ kỳ ngươi hẳn là như thế nào làm? Giáp, tiếp tục ngủ, ất, can đảm nghĩ cách cứu viện. Bính, chạy nhanh chạy trốn. Đinh, chuẩn bị ăn tịch. Nấm tuyển ất, kết quả nó bài thi đương trường mạo huyết, trở nên một mảnh huyết hồng, hóa thành một hàng chữ to. Ngươi đã chết, thỉnh tháng sau lại khảo. Lần đầu tiên khảo thí, đệ nhất đề, nấm liền thất bại. Xong việc nó hỏi đại gia, này đề như thế nào tuyển, kết quả chính xác đáp án là bính, hơn nữa yêu cầu ở tam tức nội lựa chọn, qua thời gian này tuyển cũng là sai, nhân sâm bảo bảo cùng nó giải thích nói. Biết bằng hữu bị tu sĩ cấp cao bắt đi, khẳng định là trước tiên trước đào tẩu, bởi vì nhân tộc chung có bán đứng bằng hữu phản đồ, yêu tộc chung cũng có. Liền tính bằng hữu không phản bội, nhân tộc tu sĩ sẽ siêu hồn, muốn trước chạy trốn bảo đảm chính mình an toàn, mới có thể tiến hành sự tình phía sau. Đạo thứ hai đề chính là đạo thứ nhất đề kế tiếp. Tổng cộng 100 nói đề, toàn bộ đáp đúng mới có thể bắt được thông hành lệnh, sau lại nhật từ. Nấm vẫn luôn ở khảo thí, sao sai đề, lại khảo thí, lại sao sai đề. Lại khảo thí, lại lại sao sai đề chi gian dãy rùa, này quằn quại. Chính là ba năm, nó mới đáp trả thứ 20 đề. Những cái đó đề bên trong hố cùng kịch bản, so nó từ Ngoạn Long lĩnh đi đến Nam Cảnh trên đường gặp được hố đều nhiều. Ta, tiên tri nhất tộc nấm, bị rời đi yêu vực khảo thi khó khóc, ta khả năng đời này cũng vô pháp rời đi yêu vực. Vì cái gì yêu muốn khảo thí a? Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.